Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 132, anh ba có tâm sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, không có gì, Thẩm Nghiên, không phải chứ, nói nửa chừng như vậy. Thật sự rất khó chịu. Anh ba, em là em gái ruột của anh đúng không? Thẩm Trường An gật đầu. Vậy thì có gì mà không thể nói với em chứ? Có chuyện gì thì cứ nói ra. Biết đâu mọi người có thể cùng nhau nghĩ cách. Thẩm Trường An cũng không phải người ngại ngùng. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, anh liền nói ra suy nghĩ của mình. Em gái, vậy anh nói nhé, em có biết làm bánh trung thu không? Thẩm Nghiên, sao lại hỏi vậy? Anh ba, anh muốn làm bánh trung thu sao? Thẩm Trường An gật đầu. Ừ, anh muốn thử tự làm bánh trung thu. Em biết làm. Thẩm Nghiên cứ tưởng là chuyện gì to tát, liền trả lời ngay. Còn Thẩm Trường An vẫn đang tự biên tự diễn. Không sao, em không biết làm cũng không sao. Anh, cái gì cơ? Em gái, em nói em biết làm bánh trung thu. Vâng ạ, anh ba, nếu anh muốn thử tự làm thì chúng ta làm thôi. Lát nữa đi mua nguyên liệu. Thẩm Nghiên đồng ý rất sảng khoái. Trước đó, cứ tưởng là chuyện gì. Nhìn anh ba mặt mày ủ rũ như vậy. Không ngờ chỉ là chuyện đơn giản như thế này. Nhưng may mà, kiếp trước cô cũng thích làm bánh ngọt. Bánh trung thu cũng không khó làm. Chỉ là loại bánh trung thu này khác với bánh trung thu ngàn lớp bây giờ. Điều khiến Thẩm Nghiên tò mò là, anh ba làm vậy, hình như có nguyên nhân khác. Cô liền hỏi, nhưng mà anh ba có ý định gì sao? Không có, anh chỉ là muốn thử làm thôi. Điều Thẩm Trường An không nói ra là, anh cảm thấy làm bánh ngọt là một việc rất hạnh phúc. Thấy hỏi không ra, lúc này Thẩm Nghiên cũng không hỏi nữa. Thôi được, vậy lát nữa chúng ta đi mua nguyên liệu. Nguyên liệu làm bánh trung thu thực ra không phức tạp, chủ yếu là nhân bánh. Thẩm Nghiên quyết định làm nhân đậu đỏ và nhân ngũ cốc. Hai loại nhân này có thể nói là đến đời sau vẫn rất được ưa chuộng. Đến lúc đó xem thử có bảo quản được không, còn có thể gửi đến đơn vị. Vừa hay lúc này bánh bao được mang lên, giải quyết xong một trọng trách. Thẩm Trường An mới hoàn hồn. Em gái, sao em lại gọi bánh bao nhân thịt, lại còn gọi nhiều như vậy? Thẩm Nghiên cười nói, khó có dịp ra ngoài, ăn một bữa ngon, còn lại thì mang về cho mọi người. Nhà mình lâu rồi không được ăn thịt. Nhìn những chiếc bánh bao to tướng trước mặt, Thẩm Trường An không nhịn được mà nuốt nước miếng. Anh ba, ăn nóng đi, của mọi người em gói ở đây rồi. Nói xong, cô cắn một miếng, bánh bao rất chắc, bên trong đầy nước, hương vị cũng rất ngon. Thẩm Nghiên đã lâu rồi không được ăn món ăn làm từ bột mì trắng và thịt này. Lúc này, đột nhiên được ăn, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thấy Thẩm Nghiên ăn rồi, Thẩm Trường An cũng nuốt nước miếng. Không khách sáo, nhận lấy bánh, rồi cắn một miếng to. Cái bụng ăn chay đã lâu, lúc này được thấm chút dầu mỡ. Cả người phấn khởi hẳn lên, thật sự quá hạnh phúc. Thẩm Nghiên chỉ ăn một cái, không dám ăn nhiều, Thẩm Trường An thì ăn hai cái. Số còn lại được gói mang về, mỗi người một cái, cách chương.